Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 425, dạy niệm. Ngày thứ hai, Lưu Phá Quân sau khi tỉnh lại, cả người trạng thái còn có chút không đúng lắm. Không có từ hôm qua hắc ám xử lý, nấu ăn, ở trong tỉnh táo lại, đơn giản điểm tới nói. Chỉ là có chút say rượu cảm giác. Giang đại ca, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Giang đại ca, ngày hôm nay đặc huấn hạng mục là cái gì à? Ngày hôm nay không đặc huấn hạng mục, người nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Ngày hôm qua đặc huấn, ngươi cần thời gian tiêu hóa, không phải như vậy nhanh có thể hoàn thành. Ngày mai ta sẽ an bài cho ngươi. Lưu Phá Quân gật gật đầu. Bất luận Lưu Phá Quân lại muốn tăng lên thực lực của chính mình, thế nhưng đối mặt như bây giờ một cái tình huống, Lưu Phá Quân sâu trong nội tâm cũng là không quá muốn vận động. Tâm rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Một đạo thân hình xuất hiện ở cửa viện ở ngoài. Cô Akira mở cửa. Giang tiên sinh, Nakiri tiệp bối. Cô Akira nghĩ đến rất lâu mới quyết định sử dụng tiền bối danh xưng này. Cái khác xưng hô đều cảm giác là lạ. Irina từ bên trong đi ra. Hai người nhìn nhau, không nói gì. Không thừa bao nhiêu gian phòng, vì lẽ đó chỉ có thể sắp xếp ngài cùng Irina một cái phòng. Không sao chứ? Không có. Có thể biết Nariki Mana sẽ tới, cô Akira đã sớm từ trên mạng đặt trước một cái giường. Ngày hôm nay sẽ tới, đến thời điểm liền đặt ở Irina trong gian phòng. Irina từ Nariki Mana trong tay tiếp nhận dương hành lý. Ba người đi tới lầu 2, tiến vào Irina gian phòng. Lilith cũng xuất hiện, do dự một chút, Lilith nhìn về phía Nariki Mana. Bà ngoại tốt, bà ngoại. Nariki Mana sực sốt, đây là các ngươi hài tử. Nariki Mana mới vừa hỏi xong, liền lập tức phủ nhận, này căn bản không thể. Lilith tuổi tác ở 6 tuổi bên trên, bất luận là Irina vẫn là cô Akira cũng không thể nắm giữ một cái hài tử lớn như vậy. Irina nói rằng, đây là Lilith, còn Lilith cùng quan hệ của chúng ta, chúng ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Cô Akira nhìn qua, nói, Irina, vậy ta cùng Lilith liền không đợi ở chỗ này, rời đi trước. Tốt. Cô Akira mang theo Lilith tiến vào chính mình phòng ngủ. Lilith, ngươi tiến vào trò chơi chơi một lúc đi, ta đi ra ngoài một chút. Được rồi, ba ba. Cô Akira tiến vào phép thuật vị diện. Lý Kim Đà cùng Bạch Quang Minh đã biết rõ tình huống của chính mình. Này đã là một thế giới khác, hơn nữa là một cái tương tự trò chơi thế giới, đánh quái thăng cấp loại kia. Hai người suy đoán, chính mình khả năng là xuyên qua rồi. Cứ việc không hiểu tại sao mình sẽ xuyên qua. Này xuyên qua cùng cô Akira có quan hệ gì? Thế nhưng, hai người đã từ từ bắt đầu thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Nhận nhiệm vụ, giết chết quái vật, tăng lên đẳng cấp. Không còn biết trời đâu đất đâu. Cô Akira ở trong bóng tối quan sát hai cái này Cloud Beta Player. Một cái NPC ra biên ở cô Akira trước mặt. Đây là cô Akira thiết trí GM. Nửa trí năng hóa, chân chính trí lực trình độ. Khẳng định không đạt tới nhân loại trình độ. Có điều thực lực rất mạnh. Chính là trò chơi này đảo nhỏ hạn mức tối đa. So với Razer ở đảo Tham Lam địa vị còn càng cao hơn. Hiện tại Lý Kim Đà cùng Bạch Quang Minh đối mặt GM chính là bị một đòn thuấn sát phần. Cloud Beta gặp phải vấn đề gì? Toàn bộ thu thập lên, chờ ta đi vào liền báo cáo cho ta. Ngươi có thể giải quyết liền tự mình giải quyết. GM gật gật đầu. Vâng, đại nhân. Cô Akira bắt giữ một điểm cơm trưa sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Lập tức rời đi phép thuật vị diện. Irina đang cùng Nariki Mana giải thích. Giang đại ca dạy ta một cái tên là niệm đồ vật. Là một loại võ đạo năng lực. Ta chính là lợi dụng năng lực này. Giải quyết ta thần chi lưỡi vấn đề. Là đối với nhân loại tinh khí trong cơ thể. Cũng chính là sinh mạng lực một loại lợi dụng. Chia làm 6 cái khác hệ. Bước thứ nhất muốn làm. Là mở ra tinh khổng. Cái này ta có thể giúp ngươi. Chờ đến ngươi học được ngưng. Luyện. Triền, tuyệt, sau khi, là có thể tiến hành phát khai phá, vào lúc ấy, là có thể giải quyết thần chi lưỡi vấn đề, Lilith, chính là ta phát, ta thần chi lưỡi năng lực, bị chuyển đến Lilith trên người, Nariki mana tiêu hóa một hồi, Lilith không phải người, không phải, Lilith từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, là ta niệm thú, cái kia đây chính là nói. Ta cũng có thể mang thần chi lưỡi năng lực, chuyển đến ta niệm thú trên người. Không sai, rõ ràng, dạy ta đi. Irina lắc lắc đầu, nói, trước tiên không vội, thân thể của ngươi cần điều dưỡng một hồi. Không phải vậy rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Nariki mana thân thể, bởi vì nhiều năm không có ăn uống, rất suy yếu, dù cho tiêm vào dịch dinh dưỡng. Thế nhưng, trung quy không phải là loài người bình thường ăn uống phương thức. Làm sao điều dưỡng, Giang đại ca sẽ có biện pháp. Irina mang theo Nariki mana tiến vào phòng nghỉ ngơi. Giang đại ca, hả, niệm năng lực đồ vật, ta đã toàn bộ đều nói xong. Tốt, vậy thì là bắt đầu điều dưỡng thân thể đi. Cô Akira nói rằng, đợi lát nữa ta sẽ làm vài đạo xử lý. Nấu ăn, một đạo ăn xong, liền gần như có thể. Phổ thông xử lý, nấu ăn, khẳng định là không có hiệu quả này. Thế nhưng, cô Akira trong tay nắm giữ một cái đại sát khí. Bảo phong long thịt, đây chính là màu vàng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần chỉ là nguyên liệu nấu ăn, không có trải qua bất kỳ gia công, liền đạt đến màu vàng cấp bậc. Này đều được chứng minh. Loại này nguyên liệu nấu ăn ở mùi vị lên cùng năng lượng lên. Đều là không thể soi mói. Lưu Phá Quân có chút đứng ngồi không yên. Cúc Hạ Lâu áp lực ở. Lưu Phá Quân muốn làm chút gì? Thế nhưng, trải qua sự tình ngày hôm qua, Lưu Phá Quân hiện tại chính là làm cái gì đều không nhấc lên được tinh thần đến. Tâm tình phi thường thất lạc. Nhìn thấy cô Akira xuống lầu. Lưu Phá Quân vội vã tiến tới. Giang đại ca, cô Akira giới thiệu một chút. Đây là Lưu Phá Quân, là một người bằng hữu của ta, đến từ giới ẩm thực Trung Hoa, là Lưu Mão Tinh hậu nhân. Đây là Nakiri tiền bối, là Irina mẫu thân. Nariki Mana chân mày cau lại. Lưu Mão Tinh danh tự này, Nariki Mana đương nhiên biết. Chủ thần tên đứng ở phía trên thế giới này tuyệt đối đỉnh, là chủ nghệ cực hạn. Lưu Phá Quân vội vã cong khom lưng. Nakiri tiền bối tốt. Lưu Phá Quân xưng hô cô Akira vì là Giang đại ca. Như vậy, Nariki Mana đối với Lưu Phá Quân liền khẳng định là trưởng bối. Cô Akira nhìn thấy Lưu Phá Quân trạng thái, nói một câu, Phá Quân, ngươi không có cần thiết như thế nôn nóng. An tâm hồi tưởng ngày hôm qua trải qua. Đưa ngươi ngày hôm qua thu hoạch. Tăng lên tới sử dụng tốt nhất. Nếu như ở nhà tĩnh không tới. Liền đến hậu sơn. Được rồi. Ta biết rồi. Lưu Phá Quân gật gù. Đẩy cửa ra. Đi tới hậu viện. Lempat liếc Lưu Phá Quân một chút. Có chút ghét bỏ. Ngày hôm qua. Hắn nhưng là tận mắt đến Lưu Phá Quân ăn nhiều như vậy khó ăn đồ ăn. Đối với Lưu Phá Quân phi thường ghét bỏ. Lưu Phá Quân chú ý tới Lempat tầm mắt. Có chút kỳ quái một con chó vì sao lại có như thế nhân tính hóa vẻ mặt. Thế nhưng, Lưu Phá Quân không có nhiều nóng. Mà là nhắm mắt lại. Mạnh mẽ dùng. Khiến chính mình yên tĩnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.